Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phần 94. Lúc này, Đường Hân cầm chỉ chén từ bọn họ bên người đi qua. Từ phía nhìn địa hình, mặt mang nghi hoặc, Đường Hân, kỳ quái, cái này địa hình như thế nào càng xem càng quen thuộc. Hệ thống, khai bản đồ địa hình cho ta xem. Hệ thống, ký chủ trước chú ý hình tượng. Cầm chỉ chén bể nơi nơi loạn đi, là muốn cho bọn họ vây xem ngươi. Múc nước, Đường Hân lúc này mới phản ứng lại đây. Hướng bọn họ cười cười, hướng bờ sông đi đến, làm bộ múc nước bộ dáng. Cẩn thận đoan trang hệ thống cung cấp bản đồ, thẳng đến hệ thống đem địa hình toàn cảnh rõ ràng hoàn chỉnh triển lãm ở nàng trong đầu. Nàng mới đột nhiên nhớ tới, lần trước Dạ Minh Châu tiểu hôi cầu thượng, có khắc hơi điêu, cùng bản đồ địa hình giống nhau như đúc. Nàng vội vàng từ trong quần áo lấy ra kia viên tiểu hạt châu, giấu ở trong tay áo, lại tỉ mỉ sơ soạn một lần, xác định một sự kiện. Này viên đồ vật, tựa hồ là chỉ thị Diêm La Sơn chỗ nào đó. Bảo tàng, Đường Hân đột nhiên nghĩ tới cái này khả năng. Nếu trưởng công chúa, Châu Vô Cực, Tề Thiên Hữu đều muốn nơi này chôn giấu đồ vật, như vậy có thể suy đoán, nơi này bảo tàng là đối bọn họ tranh đấu khởi tính quyết định tác dụng. Là trồng chất tiền tài, có thể tới chỗ chiêu binh mãi mã, vẫn là tiên tiến vũ khí. Tỉ như nói hỏa dược linh tinh siêu thời đại đồ vật. Trong nháy mắt, nàng đã nghĩ ra vô số loại khả năng, thậm chí liền Tề gia tổ tiên là người xuyên Việt khả năng đều nghĩ tới. Càng muốn liền càng là kinh hãi, Tề Thiên Hữu đều tìm được rồi nơi này, kia lấy trưởng công chúa vận khí, nên sẽ không đã sắp bắt được tay đi. Nàng thống nhất thiên hạ đại kế còn có thể hay không thành công? 21. Đánh cái thủy mà thôi. Như thế nào ở bờ sông sững sờ a? Bên tai, Sơ Nhị kỳ quái hỏi. Đường Hân phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng vững vàng bưng tràn đầy thủy, vận khởi khinh công, huyền chuyển nhẹ nhàng vài bước, đi vào Tề Thiên Hữu bên người, mang theo vài phần lấy lòng ý vị, đem thủy hướng trước mặt hắn tặng đưa. Ôn nhu nói, thế tử, đã đổi một ngày đường. Ngài liền nước miếng đều không uống, thân mình sẽ đỉnh không được. Nguyên bản liền quanh thân ba thước ở ngoài đều tản ra hàn ý Tề Thiên Hữu. Chậm rãi nâng lên mí mắt, lạnh nhạt vô cảm con ngươi bình tĩnh nhìn nàng. Đường Hân trên mặt một trận xấu hổ, hắn như vậy không nói một lời nhìn nàng, khẳng định là không tiếng động cự tuyệt, thuộc hạ lấy chính là thượng tầng nước trong, tuyệt đối không dơ. Quả nhiên thời điểm cũng cố ý dùng khinh công, không tưới xuống một giọt, nàng khuyên bảo Thanh Thanh càng ngày càng yếu, thấy hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm tay nàng, không rõ hắn ý tứ, đành phải yên lặng đoan đi. Tề Thiên Hữu vừa mới thu hồi lạnh lẽo, nháy mắt lại phóng ra, ngay cả bờ sông uống nước Sơ Nhị đều có thể cảm nhận được. Kia thình lình xảy ra thấu xương hàn ý, Sơ Nhị vô cớ run lập cập, Tề Thiên Hữu vừa định gọi lại Đường Hân, há miệng thở dốc, nhìn nàng bóng dáng, vẫn là không có thể mở miệng. Hắn kỳ thật cũng không bực phiền nàng, chỉ là tưởng cùng nàng kéo gần một ít khoảng cách, làm nàng tự mình đem thủy uy đến hắn bên miệng, lại không nghĩ, lúc này mới vừa cho nàng điểm sắc mặt xem, nàng liền trốn đến phi xa. Nàng không phải thực am hiểu xem người sắc mặt, phỏng đoán nhân tâm ý sao? Tề Thiên Hữu môi mỏng chậm rãi nhấp thành một đường. Vô cớ buồn bực, Đường Hân bưng thủy, đưa cho đang ở thụ biên nghỉ tạm Quy Nhất, chút nào không chú ý có người ở nàng phía sau nhìn chằm chằm xem. Quy Nhất đại ca, ngươi vất vả, uống nước đi. Tề Thiên Hữu quanh thân hàn khí, lại trọng một phân, Sơ Nhị lãnh đến bế lên hai tay, nhìn nhìn nơi xa thái dương, lại nhéo nhéo chính mình vật liệu may mặc, vẻ mặt nghi hoặc. Quy Nhất nguyên nhân chính là vì Bạch Liên sự. Tâm phiền ý loạn, lắc đầu, chính người uống đi, ta đi tìm Bạch Liên, cái gì? Đường Hân bát quái chi tâm cùng nhau, liền không có biện pháp thu thập, mang theo trêu ghẹo, người cùng Bạch Liên chi gian, Đây là, lạnh lùng ngây thơ thị vệ cùng tươi mắt thoát tục Tiểu Bạch Liên chi gian không thể không nói. Chuyện xưa, Quy Nhất thấy nàng hiểu lầm, vội vàng lắc đầu nói. Ta vừa rồi mở miệng vô ý, không cẩn thận bị thương nàng tâm, nàng một người đi ra ngoài thải trái cây. Ta có chút không yên tâm nàng, vậy làm ta đi, Đường Hân hảo huynh đệ dường như vỗ vỗ Quy Nhất vai. Nàng võ công đích xác không thế nào hảo, chuyện này bao ở ta trên người, thuận tiện ta lại ở trong núi đánh mấy chỉ thỏ hoang tới. Đêm nay cấp chúng ta Thanh Y Doanh huynh đệ thêm cơm thế nào? Cách đó không xa dưới tàng cây, vô thanh vô tức ngồi ngay ngắn tại chỗ lạnh lẽo bóng trắng. Bất chi bất giác đem trong tay chân châu niết đến dập nát. Bột mịn sôi nổi từ chỉ gian rơi xuống. Bị phong một quyền, liền không có bóng dáng. Sát khí bốn phía, Đường Hân thu hồi đáp trả lại một trên vai tay. Không hề phát giác chậm rãi bước vào trong rừng cây. Đảo mắt liền bị cây cối cao to che đậy. Hệ thống, ngươi đây là làm gì? Tính toán làm một mình. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nếu là ngươi chính khoan thành động thời điểm, đánh phía sau thế tử cùng công chúa đều giết đến, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ trước giết hại lẫn nhau vẫn là trước đem ngươi xử lý. Đường Hân, ta này chẳng qua là điều nghiên địa hình, trước chiếu hạt châu thượng miêu tả bản đồ thăm dò một chút địa hình. Xác định địa phương ở đâu, ngày mai mới hảo hành động, ta chỗ nào như vậy ngốc, nàng loanh quanh lòng vòng càng đi càng xa. Bỗng nhiên, xa xa liền thấy một cái bạch y nữ tử đứng ở một thân cây hạ. Chính đùa nghịch một viên màu xanh lá trái cây. Bạch Liên, Đường Hân đối người này chưa nói tới hảo cảm, ngược lại là đề phòng chiếm đa số. Thấy là nàng, không như vậy khách khí, càng là nín thở ngưng thanh, chậm rãi hướng nàng mặt bên thảo đôi tiềm đi. Dần dần tới gần, nàng đảo muốn nhìn nữ nhân này cõng bọn họ đang làm gì. Chỉ thấy Bạch Liên không hề phát giác, chính cầm một bao thuốc bột, dính chút thủy, liền đồ ở mấy viên trái cây ra thượng, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, tựa hồ thập phần đắc ý. Chương 107 Đông Á Giấm Vương Tề Thiên Hữu Đường Hân từ thảo diệp gian khe hở hướng ra phía ngoài. Nhìn lại, chỉ thấy Bạch Liên trong tay còn cầm thuốc bột đóng gói giấy. Có điểm hơi hơi phát hoàng, nhân cùng đường bốc thuốc dùng giấy bản. Đến không được, Bạch Liên này hiển nhiên là muốn làm sự tình a. Đã sớm xác định Bạch Liên có dị tâm, Đường Hân cũng không nhiều kỳ quái nàng sẽ làm như vậy. Chỉ là âm thầm nhớ kỹ nàng sát dược thủ pháp, làm bộ cái gì cũng không biết, chậm rãi dịch khai bước chân, ở khá xa địa phương, hô to, Bạch Liên cô nương, ngươi ở đâu? Bạch Liên đồ dược tay run lên, vội tức nhìn đến Đường Hân chạm vị trí. Nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, xem này tình hình, hắn hẳn là không biết, nàng vội vàng đem dược giấy đá đến một bên thảo đôi. Xác nhận qua đi, hướng Đường Hân vẫy tay nói, 21 tiểu ca, ta ở trích trái cây đâu, ngươi như thế nào chạy tới, ta là cố ý đi ra ngoài tìm ngươi, ngươi không biết, Quy Nhất đều chờ đến sốt ruột. Sợ ngươi tại đây hoang sơn dã lĩnh gặp được cái gì lang a hùng a gì đó. Một cái nhược nữ tử, đừng nơi nơi chạy loạn, Đường Hân không lộ ra mảy may khác thường. Mang theo Bạch Liên về tới bọn họ sở nghỉ tạm địa phương. Nguyên bản hạp mục đà tọa Tề Thiên Hữu, bỗng nhiên mở bừng mắt, lạnh lùng nhìn Đường Hân bên này. Còn biết trở về, hắn thiếu chút nữa cho rằng. Nàng lại muốn tìm cái này rất tốt thời cơ chạy trốn. Nếu ngoan ngoãn trở về, tính, Đường Hân thấy Tề Thiên Hữu sắc mặt, trong lòng lột bột một tiếng, muốn đem vị này đại gia hầu hạ hảo. Không dễ dàng, nàng vội vàng dùng khuỷu tay thọc thọc Bạch Liên, nhẹ giọng ý bảo nói. Bạch Liên cô nương, chúng ta không phải cố ý đến trên núi chuyển động một vòng. Thải trở về không ít trái cây sao? Bạch Liên cười đến thập phần hiền huệ, gật gật đầu, đem màu xanh lá trái cây đem ra, phân cho đại gia, Đường Hân cầm một viên trái cây, trước không chính mình ăn, mà là tất cung tất kính đi tới Tề Thiên Hữu bên người. Trang chó săn nàng cũng nhận, thế tử, ta thấy ngài chê ta đánh thủy không sạch sẽ, liền muốn đi trên núi trích điểm trái cây cho ngài, thuận tiện đem Bạch Liên mang theo trở về. Ngài cũng biết nàng một nữ hài tử mọi nhà, một người ở trong núi trích trái cây nhiều nguy hiểm đúng không? Này đều một ngày, nên ăn một chút gì? Bổ sung điểm nhi hơi nước, nàng ở bên tai hắn lải nhải. Hắn cũng ngoài dự đoán vui nghe, chỉ cảm thấy bên tai bị nàng thở ra tới hơi thở làm cho có chút ngứa. Có chút khống chế không được chính mình, muốn đem cái này không thành thật nữ nhân một phen vớt hồi trong lòng ngực. Hắn không vạch trần nàng, liền tính biết, này trái cây khẳng định không phải nàng thân thủ trích. Đường Hân không có khả năng có này lấy lòng hắn thời gian rỗi. Nhưng thật ra Bạch Liên, mượn này xung xoe khả năng khá lớn, nhưng Bạch Liên khẳng định không tưởng được Đường Hân sẽ từ nàng trong tay đoạt trái cây. Đoạt nàng bổn nên làm sự, đích xác, lúc này Bạch Liên sắc mặt, có điểm khó coi, nguyên bản, nàng tính toán tự mình đem trái cây đưa cho thế tử. Giành được một tia hảo cảm độ, nhưng hiện tại, bị một người nam nhân đoạt trước, hắn một người nam nhân soát thế tử hảo cảm làm gì? Trừ bỏ Thanh Y Doanh người bên ngoài, mặt khác thuộc hạ, đều cùng Bạch Liên tương đối chín, thấy nàng phân trái cây cho bọn hắn ăn, đều thập phần vui, cũng không câu nệ, Bạch Liên cô nương thật là người tốt, cô nương ra, lại một chút kiều khí đều không, chạy đến núi sâu cũng không có nửa câu oán hận. Không hổ là giang hồ nhi nữ, cô nương ra tay hào phóng. Trị bệnh cứu người, ở chỗ này cũng không đem chúng ta đương người ngoài xem. Hảo tâm cho chúng ta trích trái cây làm bữa tối, miễn cho làm liêu sáp khẩu. Trên đời phải có ai có thể cưới đến như vậy nữ nhân. Đó là tám đời đã tu luyện phúc khí. Nghe được chút tán dương nói, Bạch Liên mới thoáng dễ chịu chút, khôi phục khiêm tốn tươi cười. Doanh Doanh khom người chào, các vị vất vả, đây là ta nên là mơ siêu. Đường Hân thấy Tề Thiên Hữu vẫn như cũ lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng. Trong tay đồ vật, khóe miệng vừa kéo, còn tưởng rằng hắn ngại dơ, cầm trở về, ngươi không ăn ta ăn a. Dù sao nàng thấy Bạch Liên đồ dược toàn bộ quá trình. Nàng đồ chính là trái cây ngoại tầng vỏ trái cây thượng. Chỉ cần tước ra. Vẫn là giống nhau có thể ăn, nàng ở màu xanh lá vỏ trái cây thượng lau một phen. Dựa theo này quen thuộc xúc cảm, hẳn là thực cốt mê hồn tán, vô sắc vô vị, đừng nói nghe thấy, dính thủy bôi lên đi, liền cùng sạch sẽ giống nhau. Trừ bỏ dùng độc người thạo nghề, ai cũng phát hiện không được, ở Tề Thiên Hữu lạnh lùng trong ánh mắt, nàng tuy rằng ra đầu phát khẩn. Lại còn không có minh bạch chính mình làm cái gì sai sự. Sờ sờ trên người, móc ra một phen nho nhỏ cánh ve đao tới, tuyết trắng đến cơ hồ trong suốt lưỡi dao, nhìn qua liền sắc bén vô cùng, ngươi cầm đao làm cái gì? Có địch nhân, sơ nhị thấy nàng đột nhiên đào đao, sợ tới mức trong tay trái cây đều rớt, Đường Hân xấu hổ cười, xoa xoa thân đao, đối với ngây ngô vỏ trái cây. Thong thả mà không mất yêu nhã tước lên, còn không phải là ái sạch sẽ, tước cái trái cây sao, đến nỗi như vậy khẩn trương. Sơ nhị trợn mắt há hốc mồm, ngoặc kép, Tề Thiên Hữu khóe miệng hơi hơi xả một chút, kia tinh diệu đến làm người vỗ tay tán dương đao pháp. Thế nhưng bị nàng dùng để tước trái cây, quả nhiên, nàng nhất cử nhất động, đều ra ngoài người dự kiến, Đường Hân mới vừa một tước xong. Đang chuẩn bị hướng trong miệng đưa đi, bỗng nhiên dư quang thoáng nhìn Tề Thiên Hữu chính nhìn chằm chằm chính mình. Trong mắt vừa chuyển, thế tử, nàng lại cầm tước hảo ra nhi trái cây thấu đầu qua đi. Mỉm cười hỏi, biết ngài ái sạch sẽ, chỉ sợ sẽ không ăn kia mới từ trên cây trích dơ hề hề trái cây. Đây là ta cố ý tước hảo, chuẩn bị đưa ngài, ăn đi. Kỳ thật nàng là chuẩn bị để lại cho chính mình ăn. Đại gia tuy rằng bắt được trái cây, nhưng không dám ở Tề Thiên Hữu phía trước dùng tài hùng biện. Đối với thế tử phủ quy củ, vài người trong lòng biết rõ ràng, liền tính bọn họ hiện tại là ở bên ngoài, cũng không ai dám phá tiền lệ, đều trơ mắt nhìn thế tử bên kia. Tề Thiên Hữu tựa hồ biết Đường Hân lời ngầm, nhàn nhạt nhìn thoáng qua, tiếp nhận quả trá mơ siêu xem ra muốn nàng tự mình uy, không quá hiện thực, tính, là nàng thân thủ tước, hắn cũng có thể tiếp thu. Đường Hân vốn dĩ không thế nào ôm hy vọng, lãnh đạm tự phụ thế tử như thế nào sẽ ăn loại này hạ đẳng đồ vật. Không nghĩ tới hắn thật sự tiếp nhận, tựa hồ không ghét bỏ trái cây còn thanh, vóc kiểu không ngọt, nàng tước ra tước đến sạch sẽ, trắng nõn sạch sẽ quả nhân, tinh oánh dịch thấu, ở hắn trắng nõn đầu ngón tay chung, càng như là một loại tác phẩm nghệ thuật. Đường Hân nuốt một chút nước miếng, Tề Thiên Hữu bỗng nhiên dương mắt, vừa lúc nhìn thấy nàng động tác, đột nhiên cười, nguyên lai nàng thích loại này dã trái cây. Lần sau nhiều gọi người lưu ý một ít, trực tiếp đưa đến hắn trong phủ. Hơn nữa, như vậy tham ăn, hiển nhiên là không biết trái cây có vấn đề. Như vậy, hạ độc người chỉ có một cái. Hắn bỗng nhiên đem trái cây đưa đến miệng nàng biên. Đường Hân thụ sủng nhược kinh, một ngụm cắn hạ, nhưng vào lúc này, Tề Thiên Hữu trong tay áo tay hơi hơi vừa động, đánh ra một đạo mạnh mẽ phong. Một viên chân châu chính hướng Bạch Liên ấn đường đánh đi. Cắn trái cây không nhả ra Đường Hân, thấy vậy tình hình, bay nhanh bỏ quên mỹ thực, bắn ra một đạo chỉ phong, giữa không trung chặn đứng hắn chân châu thế đi. Không thể, này Bạch Liên bàn tay vàng còn không có lợi dụng xong. Như thế nào có thể bạch bạch bị boss giết chết? Tề Thiên Hữu trong mắt lập tức có gió lốc ở ấp ủ. Trong tay áo chỉ hơi hơi vươn, mang theo lạnh băng sắt lệ chi khí, cắt cao nhìn chằm chằm nàng, ngươi, che chở nàng, Bạch Liên không biết làm sao, hai tròng mắt chung tràn ngập kinh hoàng, quỳ xuống, thế tử vì sao phải giết ta, mà Tề Thiên Hữu chỉ nhìn chằm chằm Đường Hân, không thấy nàng chẳng sợ liếc mắt một cái, nguyên bản, hạ độc kẻ hèn việc nhỏ, hắn còn không như vậy sinh khí. Thực cốt mê hồn tán chính là từ hắn trong tay chảy ra. Hắn đối này quen thuộc thực, vừa rồi, hắn có chút không có thể khống chế được chính mình cảm xúc. Là vì Đường Hân, hết chương.